Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Trảm Xà Giáo Úy. Ở cái thế giới này không có tiên thiên võ giả, cái này đê võ thế giới không có cái kia cấp bậc cường giả. Tối thiểu trường học kinh doanh thế giới này có mấy trăm năm, chưa từng thấy tiên thiên võ giả. Ngược lại là tại cổ đại trong truyền thuyết có nghe qua. Dòng dã một đêm vận chuyển tiểu chu thiên, Diệp Thần trong đan điền nội lực đã lớn mạnh hơn 10 lần. Đã khôi phục ước chừng một thành nội lực, tại dã ngoại xem như có nhất định sức tự vệ. Bình thường Long Vương Bang Bang chúng đã không phải là đối thủ của hắn. Đợi đến buổi sáng, hắn vùng ven sông mà lên. Cách Long Vương Bang thủy trại càng xa một chút, tại một chỗ càng chỗ hẻo lánh dùng kiếm chém vào cây cối. Dựng cái đơn giản lều, chuẩn bị ngay ở chỗ này dưỡng thương. Tổn thương không rất chuẩn bị ra ngoài. Hiện tại Long Vương Bang khẳng định hận chết hắn. Liên sát 3 vị đỉnh cấp cao thủ. Coi như Long Vương Bang dạng này thế lực lớn cũng là thương cân động cốt. Đoán chừng hắn đã tại Long Vương Bang truy nã bảng trên xếp hạng trước 3. Công lực chưa khôi phục trước hắn cũng không dám ra ngoài. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, hắn xem xét một chút trên người mình còn thừa lại 253 điểm tiềm năng điểm. Lúc đầu hắn ngay từ đầu có 487 giờ tiềm năng điểm. Về sau vì đối phó Thuyền Đao Vương, một hơi đem đoạn âm trưởng môn này nhị tinh hạ phẩm võ học tăng lên đến viên mãn dùng 165 điểm tiềm năng điểm, cùng hắc sa trưởng cùng thiết sa trưởng tổng cộng dùng 20 điểm. Thôi diễn mới võ học dùng 50 điểm tiềm năng điểm. Thôi diễn ra huyền âm trưởng lại đề thăng 2 tầng dùng 69 điểm. Cộng lại tổng cộng tiêu hao 34 điểm tiềm năng điểm. Về sau lại chém giết Thuyền Đao Vương cùng thiết bút ông thu hoạch được 70 điểm tiềm năng điểm. Tăng thêm còn thừa, tổng cộng còn lại 253 điểm tiềm năng điểm. Từ trên thân Thuyền Đao Vương thu hoạch được một bình kim sang dược cùng một bản bí tịch. Thuyền Đao Vương thành danh tâm pháp, Thuyền Đao Tâm Kinh, nhị tinh hạ phẩm nội công tâm pháp. Đáng tiếc lúc ấy thời gian eo hẹp, không có cơ hội cầm tới thiết bút ông thứ ở trên thân. Không phải đoán chừng lại sẽ có một môn nhị tinh cấp võ học. Sau đó một đoạn thời gian, bên ngoài bởi vì Long Vương Bang trắng trợn truy nã mà làm đến sôi sùng sục lên. Thuyền Đao Vương cùng thiết bút ông chết tại Diệp Thần trong tay. Làm cho Trường Giang Long Vương tức giận, phái ra Long Vương Bang tả sứ hướng tự chân xuất mã. Tân nhiệm Động Đình phân đà đà chủ Điền Khang cùng Cửu Giang phân đà phối hợp. Hạ tử lệnh muốn tìm tới hắn. Đồng thời tại Giang Nam một vùng hạ treo giải trên trời. Dòng giã một vạn lượng hoàng kim tiền thưởng muốn đầu của hắn. Tiền thưởng gần với Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư. Tại Long Vương Bang treo thưởng trên bảng xếp hạng thứ 2. Nhưng mà những này Diệp Thần cũng không biết. Hắn trốn ở hoang dã bên trong không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Coi như Thiên Cơ Đường cũng không biết hắn ở đâu. Dòng dã một tháng thời gian, Diệp Thần mới đưa trên thân tổn thương dưỡng tốt. Nội lực tại nửa tháng trước liền đã hoàn toàn khôi phục. Còn nâng cao một bước càng thêm tinh thuần một chút. Nội công cũng không phải là tu tới viên mãn liền không thể tăng lên. Còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng chỉ có thể thông qua tiếp tục không ngừng vận chuyển chu thiên mới có thể tăng lên. Tốc độ rất chậm, thuộc về mài nước công phu. Liền hắn tu luyện thanh dương thần công. Đoán chừng mài cái vài chục năm sẽ để cho hắn có được trăm năm công lực. Hắn tiêu một tháng thời gian mới ra ngoài. Chủ yếu là vết thương trên cánh tay quá nặng đi. Thương tổn tới gân cốt. Tổn thương đứt gân xương 100 ngày cũng không phải nói đùa. Nếu như không phải từ trên thân Thuyền Đao Vương lấy được đặc chế kim sang dược hiệu quả tốt. Một tháng cũng khó có thể tốt toàn. Nội lực hoàn toàn khôi phục. Thương thế toàn tốt. Hắn mới một lần nữa từ nguyên thủy trong rừng đi tới. Lúc này hắn tựa như cái dã nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ca má hồ, tóc rối bời, quần áo tựa như cái vải, không một điểm trước đó anh tư bừng bừng phấn chấn thiếu hiệp dáng vẻ. Đoán chừng coi như Thiên Cơ Đường người đứng tại trước mặt khả năng cũng không dám nhận. Từ một cái trong thôn nhỏ vụng trộm cầm một bộ vừa người quần áo, lưu lại một chương nhỏ nhất 10 lượng ngân phiếu, lại đem râu ria sửa một cái không phá xong, chọn một gánh củi liền vào Kinh Châu Thành. Kinh Châu Thành ở vào Trường Giang phía Bắc, chính là Kinh Châu Châu Phủ sở tại địa, đồng thời cũng là Đại Yên Triều Bình Nam Đại Phủ tướng quân sở tại địa. Đại Yên Triều vì đối phó Trường Giang Long Vương, ở đây điều tập trọng binh, đem Long Vương bang thế lực áp chế gắt gao tại Trường Giang phía Nam. Diệp Thần tới đây mục đích rất đơn giản, gia nhập Đại Yên Triều Đình, mượn Triều Đình đại quân tới chặn Long Vương bang áp lực. Đồng thời có thể từ trong Triều Đình thu hoạch được các loại võ học đến bổ sung tự thân. Lần này hắn đã tối hạ quyết tâm, nhất định phải thôi diễn ra một môn cường đại võ học. Chỉ có mình cường đại mới có thể giết chết Trường Giang Long Vương. Gia nhập Đại Yên Triều Đình rất đơn giản, lấy hắn đối Long Vương bang chiến tích, chỉ cần có thể chứng minh thân phận của mình kia là dễ như trở bàn tay. Tiến vào Kinh Châu Thành, hắn một lần nữa đổi một bộ quần áo, toàn thân thu thập một phen lại khôi phục lúc trước anh tư, mới hướng Bình Nam Đại Phủ tướng quân đi đến. Bình Nam Đại Phủ tướng quân ở vào thành Nam, cùng Kinh Châu Phủ Thứ Sử cách xa nhau có chút khoảng cách. Đứng ở cửa hai hàng binh sĩ, thỉnh thoảng có từng dãy binh sĩ từ cổng tuần tra đi qua. Phòng vệ phi thường xâm nghiêm, hắn đi thẳng tới Phủ Tướng Quân trước, cửa đối diện miệng thủ vệ chắp tay, nói, còn xin thông báo một tiếng, Phi Tiên Kiếm Diệp Thần đến đây tiếp Đại Tướng Quân. Phi Tiên Kiếm là hắn trong giang hồ danh hào. Từ khi hắn thôi diễn ra Cuồng Long Kiếm Pháp về sau, dùng sát chiêu phi tiên nhất kiếm giết chết Tô Thiên Vũ về sau, hắn liền có một cái phi tiên kiếm ngoại hiệu, tựa như Tô Thiên Vũ ngoại hiệu Đoạn Âm Trưởng đồng dạng. Đối cái danh hiệu này hắn vẫn là thật hài lòng, nghe rất có bức cách. Trên giang hồ, đặc biệt là Giang Nam một vùng, hắn cũng coi là như sấm bên tai, lừng lẫy nổi danh. Không bao lâu, Phủ Tướng Quân Trung ương cửa lớn ầm ầm mở ra, một người mặc sáng rực áo giáp nam tử trung niên hai tay hợp nắm chắp tay đi ra. Người chưa tới, âm thanh vang dội liền đã đến đạt. Ha ha ha, nguyên lai là Phi Tiên Kiếm Diệp thiếu hiệp tới chơi, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Diệp Thần lập tức lệch một chút thân thể, không nhận cái này thi lễ, chắp tay đáp lễ, không dám nhận. Thảo dân Diệp Thần gặp qua Diệp tướng quân. Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, nói, sớm nghe nói Phi Tiên Kiếm Diệp thiếu hiệp đại danh, người kiếm chảm Đoạn Âm Trưởng Tô Thiên Vũ, thiết bút ông cùng Thuyền Đao Vương anh tư lệnh người say mê. Đáng tiếc bản tướng lúc ấy không tại hiện trường, không thể thấy một lần, rất là tiếc nuối. Hôm nay vừa vặn Diệp thiếu hiệp đến, nhưng vì bản tướng giảng một phen, tướng quân khách khí, thảo dân chút bản lãnh này cái nào so ra mà vượt tướng quân. Tướng quân chấp trưởng đại quân, bày mưu nghĩ kế, chính là chân chính một đấu một vạn, quốc chi dơ cao trụ. Thảo dân vạn vạn không dám so sánh. Một phen nói Bình Nam Đại tướng quân mặt mày hớn hở, bắt hắn lại tay liền hướng bên trong rồi. Xem ra tựa hồ gặp nhau hận muộn, có cầm đuốc soi dạ đàm tư thái. Diệp Thần không có kháng cự, theo hắn cùng một chỗ tiến vào đại đường. Một đường hai người lại một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, chủ và khách đều vui vẻ. Trong bữa tiệc, cơm nước no nê, Diệp Thần trực tiếp hướng tướng quân chắp tay nói, hôm nay Diệp Thần đến đây là vì tìm nơi nương tựa Đại tướng quân. Long Vương bang thế lớn, người đông thế mạnh, Thảo dân lực không cố ý đến đây tìm tướng quân thu nhận. Bình Nam đại quân tướng cũng là họ Diệp. Hắn nghe ha ha cười nói, Diệp thiếu hiệp đến đây, ta cầu còn không được. Triều đình cho mời chính cần Diệp thiếu hiệp dạng này anh kiệt. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nói ra, ngươi kiếm Trảm Long Vương bang ba đại cao thủ, lập xuống đại công, nên được trên Trảm Xà giáo úy trước, thống lĩnh một doanh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.